Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân. Chương khôi phục và đột phá. Tổng hợp phần trước thì cơ bản là sau khi quân Mặc Tà hóa thân thành sư phó tần bí của mình đã dọa lui được đại quân của Tam Đại Thánh Địa 90 cao thủ và giết được một người. Sau khi xong việc thì hắn đã bị cắn trả và cần phải khôi phục. Quân Mặc Tà nghĩ lại mà sợ, hắn biết hôm nay mình có bao nhiêu nguy hiểm. Càng nghĩ càng sợ, nhưng mà nếu để cho hắn lựa chọn một lần nữa thì hắn cũng tuyệt không hối hận. Cho dù có thực sự bị hồn phi phách tán, thân thể tiêu tan thì làm sao? Nơi đây là thân nhân của mình, là những người mình quan tâm nhất ở kiếp này. Chỉ cần quân Mặc Tà còn một hơi thở trên đời, cho dù là Tam Đại Thánh Địa, cho dù là thần tiên trên trời, cũng đừng hòng tổn thương được người thân của hắn. Ít nhất thì trước khi bước qua xác của hắn, kẻ nào cũng đừng mong. Quân Mặc Tà cắn răng, chậm rãi vận hành khai thiên tạo hóa công trong người. Vừa đề khí thì hắn mới biết là trong đan điển trống rỗng, ngay cả một giọt nội tức cũng không có, chân chính là người đi nhà trống. Cố gắng triển khai nội thị, dùng thần thức nhìn rõ sự vắng vẻ của đan điển, giống như là mặt đất khô cạn sắp vỡ ra, vắng vẻ thê lương. Thực sự là ngưu nha, lại không lưu cho ta một chút nào, thật đúng là đùa chết ta mà, không chữa lại một chút để làm dịu. Quân Mặc Tà nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt lại, bắt đầu dùng toàn lực khôi phục công lực. Nhưng hắn không biết rằng, nếu không phải trước đó hắn điên cuồng luyện đan, thì lúc này hắn ngay cả mượn lực cũng không làm được. Từ từ với tốc độ chậm rãi, theo những kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, một tia năng lượng như tờ nhện hiện ra. Tất cả một lần nữa chậm rãi hội tụ lại đan điền đang hoàn toàn khô cạn. Sau đó, quân Mặc Tà cẩn thận khống chế từng tí linh lực lớn như đầu tóc, vận chuyển một chu thiên một cách cẩn thận. Sau một chu thiên, tinh thần hắn rung lên, sau đó là chu thiên thứ hai được vận hành. Khi hắn vận hành đến chu thiên thứ 9 thì đột nhiên oanh một tiếng, các kinh mạch khắp nơi trong cơ thể, huyết quản, khung xương khắp nơi đều tản mát ra năng lượng tinh thuần nhất gia nhập vào trong linh lực. Ở trong kinh mạch có một dòng khí lưu động càng ngày càng cường đại, mỗi lần lại tăng trưởng thêm một ít, dần dần ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó thì linh khí bên ngoài cũng phát ra những tiếng động như tiếng thở phì phò, giống như thủy triều không ngừng thông qua thân thể hắn mà rót vào kinh mạch, chuyển hóa thành năng lượng đi vào các kinh mạch rồi tiến tới đan điền. Sau một vòng chu thiên, tất cả đều biến thành linh lực tinh thuần nhất. Quân Mặc Tà trong lúc này vô ý tiến vào cảnh giới vong ngã siêu nhiên, hắn chỉ biết điên cuồng vận công, điên cuồng làm cho dòng khí trong kinh mạch không ngừng lớn mạnh, thân thể hấp thu linh khí của Hồng Quân Tháp càng lúc càng nhanh. Linh khí nồng đậm vô tận trong Hồng Quân Tháp không ngừng sinh ra, sau đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành từng dòng khí màu trắng ngà, theo các lỗ chân lông của Quân Mặc Tà mà chui vào cơ thể. Hồng Quân Tháp là tồn tại như thế nào? Cho dù Quân Mặc Tà dùng thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn có thể cung cấp linh khí. Hơn nữa, còn có vẻ như rất dễ dàng. Quân Mặc Tà lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, đan điển khô cạn hoàn toàn lộ ra, hoàn toàn trống rỗng, làm cho Quân Mặc Tà luôn to gan lớn mật cũng sinh ra tâm lý sợ hãi. Vậy cho nên, hắn vận chuyển khai thiên tạo hóa công, gần như không biết mệt mỏi, một lần rồi lại một lần, một vòng lại lặp lại một vòng nữa. Hắn không hề nhận thấy được, dòng khí trong kinh mạch mình chậm rãi biến thành 3 tầng dây màu bạc nhỏ. Sau đó dòng ngân tuyến này tiếp tục theo sự vận chuyển của huyền công mà lớn dần lên. Hiện tại dòng ngân tuyến này đã vượt qua trạng thái toàn thịnh trước kia của quân Mặc Tà, mà vẫn còn không ngừng tăng trưởng. Nếu trong lúc này quân Mặc Tà triển khai nội thị thuật, thì sắp hiện ra các kinh mạch của mình cũng bắt đầu bị các sợi ngân tuyến làm cho căng lên. Đồng thời, trên trán quân Mặc Tà cũng chậm rãi xuất hiện một hình ảnh hư vô, ngày càng rõ ràng là bảo tháp lung linh. Thác thực thể hóa xuất hiện ở trước trán của hắn, giống như có một đồ trang sức lơ lửng trong không trung vậy. Trạng thái của tháp càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi ngưng tụ thành thực thể. Nó quay tròn trên trán Quân Mặc Tà. Mỗi lần xoay tròn, lại xuất hiện hàng vạn tia ánh sáng mờ, giống như cầu vồng sau cơn mưa. Ở thời điểm này đều tập trung lại một chỗ. Tất nhiên là tất cả những chuyện này Quân Mặc Tà hoàn toàn không hề hay biết. Hắn hiện tại giống như con quỷ chết đói cả trăm năm, bỗng nhiên nhìn thấy một đống thịt đầu thiêu. Điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu không có chừng mực, vĩnh viễn không đủ, kể cả có chết cũng phải hấp thụ, không biết qua bao lâu. Tiểu tháp trên trán dần ngừng quay, dừng lại một cách yên lặng trước trán Quân Mặc Tà ba phân. Cuối cùng đã tới cực hạn. Quân Mặc Tà cảm giác được rằng mình hấp thu thiên địa linh khí ngày càng chậm. Hắn gần như không thể tăng thêm được nữa, đồng thời cơ thể bành trướng như muốn ra. Ý nghĩ trong đầu cũng gần như bông gòn vậy, giống như có thể nhấn một cái. Đúng lúc này, khai thiên tạo hóa công trong kinh mạch hắn ngừng vận chuyển, hoàn toàn bất động. Cho dù hắn thúc giục thế nào cũng không suy xuyển. Có chuyện gì xảy ra như vậy? Quân Mặc Tà buồn bực nhíu mày, đang định dùng nội thị thuật để kiểm tra, thì đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước. Toàn bộ các dòng khí trong kinh mạch cùng đan điền Quân Mặc Tà bỗng nhiên nổ mạnh. Trong một giây đột phá cực hạn vốn có của thân thể, dòng khí màu bạc hóa thành từng hạt bụi bé li ti, đột nhiên biến mất. Quân Mặc Tà kinh hãi không hiểu, bỗng nhiên trong đầu cũng vang lên một tiếng nổ. Trong cổ họng, trong miệng, mũi, Quân Mặc Tà đồng thời có một dòng máu tươi chảy ra. Kinh mạch cũng như vỡ ra hàng ngàn hàng vạn mảnh, đau đớn kịch liệt. Chẳng lẽ tàu hòa nhập ma biến thành phế nhân sao? Vừa mới nghĩ đến đây, Quân Mặc Tà chưa kịp bi quan thì đã nhận ra là kinh mạch của mình vẫn còn hoàn hảo. Đang hoài nghi thì hắn phát hiện ra trong kinh mạch xuất hiện những dòng khí kim sắc. Sau đó là sương mù màu hoàng kim này càng ngày càng đậm chảy trong kinh mạch. Một tiếng oanh nữa, Quân Mặc Tà đầu váng mắt hoa, vội vàng dùng nội thị thuật lần thứ hai. Lần này lại phát hiện ra sương mù kim sắc trong kinh mạch mới xuất hiện đột nhiên biến mất, thay vào đó là một dây vàng nho nhỏ, giống như một dòng nước màu hoàng kim chảy trong kinh mạch. Quân Mặc Tà có thể cảm nhận một cách rõ ràng, dòng nước hoàng kim này có chứa một lực lượng khổng lồ, không thể đánh đồng với trình độ trước kia của mình. Nếu như dùng sợi linh lực màu bạc tầng thứ ba có thể treo được 100 cân, thì sợi kim tuyến này có thể treo lên một tòa núi nhỏ, ít nhất cũng phải 1 tấn. Thậm chí 10 tấn, đây là một sự biến hóa khủng bố, long trời lở đất. Chẳng lẽ lại là đột phá sao? Ý niệm này của Quân Mặc Tà vừa xuất hiện, trong ý nghĩ lại có một chấn động mạnh mẽ rung chuyển. Hắn chỉ cảm thấy trước trán mình có một tiếng động nhỏ, cảm giác như có vật gì đó vỡ tan. Quân Mặc Tà dĩ nhiên không biết, chính tiếng động này là thiên địa linh khí trước trán hình thành một cái động. Tiểu tháp cổ quái đột nhiên vỡ ra, biến thành một dòng khí 7 màu rực rỡ, theo huyệt bách hội, siêu một tiếng tiếng vào trong đầu hắn. Sau đó, Quân Mặc Tà cảm thấy cả hồng quân tháp lung lay mạnh mẽ, giống như động đất, vốn là nằm trên mặt đất, lại bị hất bay lên cao. May là hắn đang nằm ngửa, nếu không, mặt hắn sẽ bị tiếp xúc thân mật với mặt đất, cho dù là đang ở trong hồng quân tháp. Trời đụ! Trong lúc cấp bách, Quân Mặc Tà xoay người một cái, tránh được một cú ngã, trong lòng than thầm, đây là động đất sao? Mở to mắt, đột nhiên hắn trở nên ngây ngốc, há miệng không nói nên lời. Trước mặt cách khoảng 10 trượng so với chỗ cũ, vốn dĩ là vách tường của tháp, nhưng hiện tại lại biến mất không thấy đâu, thay thế vào đó là một cánh cửa. Cánh cửa mở ra, ánh sáng 7 màu. Hồng quân tháp đệ tứ tầng, lại thực sự là lúc này, đột phá. Tà kháo, đùa với mạng một lần lại có thể đột phá. Đây không phải là bắt ta liều mạng nhiều hơn sao? Quân Mặc Tà há mồm trợn mắt. Chỉ có liều mạng mới có thể đột phá. Lần trước đã thế, lần này cũng vậy. Đùa với mạng sống có thể tốt như vậy ư? Suy nghĩ đến đây, Quân Mặc Tà nhịn không được buột miệng nói. Lão tử làm gì có nhiều mạng đến vậy mà đem ra đùa giỡn. Hết lần này đến lần khác, tự mình kết thúc bản thân. Thực sự là quá thống khổ đi. Tuy là nói như vậy, nhưng Quân Mặc Tà cũng biết sự đột phá này cũng không phải cứ mang mạng sống ra đùa là có được. Nếu ngay sau khi đột phá một thời gian,

Cũng may là có tháp đại gia ta ở bên cạnh. Nếu không có đại gia giúp đỡ, thì tiểu tử ngươi bây giờ đã sớm đầu thai chuyển kiếp vài chục lần. Vậy mà bây giờ còn thốt ra câu, chỉ cần liều mạng thì có thể đột phá. Lão tử nếu có thể hành động, ta sẽ ngay lập tức đá vào cái vẻ mặt cứt chó của ngươi. Ta không phải chưa thấy người không biết xấu hổ, nhưng mà tiểu tử không biết xấu hổ như ngươi, đúng là hiếm gặp. Quân Mặc Tả, quân đại thiếu vẫn còn chưa biết điều đó, hắn còn vui sướng hài lòng bước ra 8 bước, vừa cảm nhận được mình nhân họa đắc phúc, vừa rung đổi đắc ý, lắc mông tiến vào Hồng Quân Tháp tầng thứ 4. Điệu bộ này giống như nhà nghèo, mang theo túi lớn xông vào kim khố quốc gia. Vẻ mặt của hắn đúng là biểu tình, ta phát tài to. Mà trên thực tế thì cũng đúng là như vậy. Quân đại thiếu gia hưng phấn mãnh liệt, hoàn toàn xem nhẹ bản thân bây giờ vẫn còn trần truồng, mông má hở hang. Việc này làm cho hình ảnh có phần buồn cười. Đầu tiên lắc một cái, sau đó lại uốn éo cái eo, trên mặt còn cố tình bày ra một bộ dáng cực kỳ vô sỉ. Muốn bao nhiêu người hận thì cái việc hận thực sự là ti tiện. Kỳ thật thì cho dù có nghĩ tới, quân đại thiếu gia cũng chưa chắc để ý. Dù sao nơi này cũng chỉ có mình hắn, hắn có thể ra vào. Hơn nữa với da mặt dày của hắn thì cho dù là có người thì hắn cũng làm như vậy. Mông lắc lư, mặt tỉnh bơ. Chẳng qua chỉ là thân xác thối tha mà thôi, quân đại thiếu gia ngâm nga. Hắn là điển hình của loại người, vừa mới liền sẹo liền đã quên đau, vừa khôi phục hơn nữa còn đột phá, liền đem sự nguy hiểm trước đó vứt ra khỏi đầu. Trong mắt lóe ra ánh sáng tham lam, vẻ mặt hớn hở, nụ cười dâm đãng, nâng cao trưởng thương, thản nhiên bước vào. Vừa vào đến cửa, quân Mặc Tà cũng cảm thấy sự khác biệt. Bên trong này cùng với 3 tầng trước là hoàn toàn khác nhau, khác biệt rất lớn. Cả tầng thứ 4 là một thế giới hỗn độn, linh khí mật độ cao đầy rẫy, gần như biến thành thực chất. Đấu đá lung tung, có cả tia linh khí chạm vào người quân Mặc Tà. Quân đại thiếu gia thậm chí có thể cảm nhận được lực lượng kia va chạm vào. Bao nhiêu linh khí tinh thuần mới có thể làm ra cảnh tượng này? Hơn nữa trong này không chỉ có một loại linh khí mà thôi, còn có màu đỏ của lửa, màu xanh biếc của nước, cả màu đen nữa, bay trong không trung, tóm lại là hiện tượng loạn xà ngầu. Thấy thế, quân Mặc Tà ngẩn người ra. Hắn không thể ngờ rằng khi vào đến tầng thứ 4 lại gặp phải tình huống như vậy. Hắn chưa kịp lo lắng thì 7 dải màu hồng ở trong không trung lóe lên. Trong đầu hắn không hiểu sao lại xuất hiện mấy câu khẩu quyết. Tâm trí đình đình, ý chí tung hoành, chi chi kiên nhẫn, hành chi không linh, mộng chi chân thực, thực chi huyễn ảnh, niệm niệm mạc vong, liên khai phá thành, hồn phách cửu tiên, bất tử chi anh. Tức là tâm tư tươi sáng thì ý chí tung hoành, chi hướng kiên định, hành động linh hoạt, ảo hóa thành thật, thật biến hư vô. Luôn nhớ không quên, sen có thể thành, hồn phách hư vô, nguyên anh bất tử. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, thần thức mơ hồ hỗn độn, cuối cùng cũng hiểu ra rằng khẩu quyết của khai thiên tạo hóa công đang đi vào trong đầu mình. Việc này cũng không có gì là lạ, những lần trước tâm pháp cũng học được theo kiểu như vậy. Nhưng mà lần này thì có vẻ không giống, thân hình quân đại thiếu gia trong phút chốc dường như biến thành một cái động không đáy, bỗng nhiên phình ra đến đáng sợ. Với lực hút khổng lồ không gì có thể kháng cự lại, các nhân tố không ổn định ở tầng thứ 4 này đều không ngoại lệ. Trong thời gian, thời khắc này trở nên vô cùng quy củ, bắt đầu từ năng lượng màu xanh biếc nhanh chóng chui vào cơ thể quân đại thiếu gia, sau đó là màu đỏ, màu đen. Cùng lúc được cơ thể hấp thu, các tia năng lượng này gần như ngưng tụ thành linh khí tinh thuần, có hình dạng thực tế. Quân Mặc Tà rõ ràng cảm thấy kinh mạch của mình giống như biển khơi vô hạn, điên cuồng hấp thu năng lượng và linh khí đủ kiểu. Mà những năng lượng này khi vừa tiến vào cơ thể thì liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có linh khí kia ngày càng nồng hậu, tiến vào cơ thể quân Mặc Tà ngày càng điên cuồng, thế như rời non lấp biển, trăm sông tụ hợp. Kinh mạch trong cơ thể hắn như tràn đầy, nhanh chóng phát triển, đan điền cũng bị dòng khí màu vàng làm cho nhanh chóng bành trướng lên. Dần dần linh lực màu vàng trong cơ thể quân Mặc Tà một lần nữa tràn ngập đan điền. Lúc này, đây không còn là thể khí nữa mà là thực chất, ngưng lại một cách dị thường. Cũng không biết qua bao lâu, linh lực trong cơ thể ngừng chuyển động. Tầng thứ 4 lúc đầu tràn ngập linh khí đã bị hấp thu hết. Linh khí điên cuồng bị cơ thể quân Mặc Tà hấp thu sạch sẽ, lại chậm rãi tràn ngập ở tầng thứ 4. Nhưng dù vậy thì cơ thể quân Mặc Tà cũng không tiếp tục hấp thu nữa. Cho dù là cơ thể chủ động hay là cố ý vận công cũng vậy, không cách gì hấp thu được tiếp. Đơn giản là linh khí trong cơ thể quân Mặc Tà đã bão hòa, không có một tiếng động nào. Linh khí tràn đầy trong đan điền quân đại thiếu gia bắt đầu chuyển động chậm rãi. Lúc này bắt đầu nén lại, nén đến hết cỡ. Linh lực màu vàng đã được nén lại lần thứ hai, lại được gia tăng sức nén, sức ép trong đan điền càng ngày càng lớn. Cuối cùng, linh lực màu vàng dần dần hình thành nên một viên ngọc màu vàng hình người nho nhỏ, sau đó xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Nó đang điên cuồng hấp thu linh khí, thì ngay khi quay nhanh nhất lại dừng lại, không hề có điểm báo trước nào cả. Ngay sau đó, quân Mặc Tà chỉ cảm thấy toàn thân biến đổi nhanh chóng, một cảm giác kỳ dị, khó có thể diễn tả bằng lời đột nhiên xuất hiện. Trên đỉnh đầu cảm giác thoải mái đến cực điểm, theo huyệt bách hội đi xuống, lại xuôi theo nhâm mạch thẳng tắp đi xuống nữa, nhanh chóng xuống dưới chân, mà lòng bàn chân tại huyệt Dũng Tuyền lại có một dòng nước ấm ôn hòa đi ngược lên, đi ngược qua đốc mạch lên tới tận huyệt bách hội mới dừng lại. Thân thể chấn động kịch liệt, cảm giác hai luồng linh lực nóng lạnh giao nhau ở huyệt nhâm đốc, sau đó lại nhập vào nhau. Quân Mặc Tà rên lên một tiếng, chỉ có thể cảm thấy dường như có một cánh cửa thần bí trong cơ thể được mở ra. Hai dòng khí nóng lạnh nhanh chóng hòa chung một chỗ, ở trong nóng có lạnh, trong lạnh có nóng, không phân biệt lẫn nhau. Tất cả cảm giác lúc này chỉ còn lại nóng và lạnh, vô cùng dễ chịu. Cùng lúc đó thì hạt châu màu vàng trong đan điền đột nhiên vỡ nát, quân Mặc Tà ngưng thần dò xét lên kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại đan điền quân Mặc Tà xuất hiện một đứa trẻ nhỏ, toàn thân màu hồng phấn, tay chân mặt mũi đủ cả, có cả mi mắt, cực kỳ dễ nhìn, đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, dường như nó cũng đang hô hấp. Tà kháo, lão tử có thể mang thai. Quân Mặc Tà kinh ngạc kêu lên, cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Không thụ tinh mà có thai, quá dữ. Chúa Giê-xu thứ hai ra đời mẹ rồi. Tên tu chân ngu ngốc này lại đem nguyên anh của tu chân giả nhận định thành thai nhi. Biểu tình này một lần nữa cho thấy chỉ số thông minh thấp không có giới hạn. Đúng lúc này, từng hàng chữ màu vàng kim khó hiểu hiện ra trước mắt quân Mặc Tà. Cũng không biết tại sao lại có nhiều chữ đến như vậy. Quân Mặc Tà mừng rỡ, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Ngưng thần tĩnh khí thở ra một hơi, sau đó mặt hắn càng ngày càng đen, cuối cùng bực tức mắng một câu. Tà trắng, ngươi trực tiếp nói bốn chữ, đây là tu tiên là được rồi, lại hiện ra cả vạn chữ, coi lão tử là ngu ngốc sao? Thật tình nếu không có văn tự này, thì hắn so với tên ngu ngốc còn muốn ngu ngốc hơn, xem ra là thu hoạch ngoài định mức. Rõ ràng Hồng Quân Tháp thực sự quan tâm, đưa cho hắn kiến thức vỡ lòng về tu tiên, coi hắn như một kẻ đáng thương nhỏ nhoi cần học hỏi. Thực sự là so với sách vỡ lòng cũng không khác nhau là bao. Ngoại trừ giới thiệu cũng chỉ là giới thiệu, không có gì để thưởng thức cả. Quân đại thiếu gia than thở oán trách. Tùy tiện dạy ta làm cách nào để hủy diệt thiên địa mới đúng. Tốt nhất là thuật điện nhãn trong truyền thuyết. Nếu nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp thuận mắt, có khí chất, chỉ cần chừng mắt, sau đó mỹ nữ này liền yêu ta. Trừ ta ra thì không lấy người khác làm chồng. Như vậy mới thật thích, hắc hắc. Quân đại thiếu gia đi một vòng, sau đó chính thức bắt đầu kiểm tra thu hoạch cụ thể. Chính xác là vô cùng phong phú. Thủy chi lực, hỏa chi lực và thổ chi lực. Đồng thời một đoạn khẩu quyết ngắn gọn xuất hiện trong đầu. Kim mộc làm gốc, thủy hỏa đồng nguyên, hậu thổ làm đức là đủ ngũ hành. Ngũ hành chi lực, điên đảo càn khôn, kết cục cuối cùng hóa thành hỗn độn. Nhìn qua quân Mặc Tà cái hiểu cái không. Nhưng hắn cũng sáng tỏ được một chút, lần này giàu to rồi, thực sự là phát tài. Tầng thứ ba bắt đầu tiếp xúc với ngũ hành chi lực, cuối cùng thì cũng tập hợp đầy đủ. Toàn bộ ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái này, cái gì mà thủy hỏa chi lực, nếu uy lực cũng mạnh như kim lực, thì mình dùng cũng không khó khăn cho lắm. Nếu Tam Đại Thánh Địa đến ra oai lần nữa, thì sẽ đánh cho chúng gãy chân. Cẩn thận tiếp tục cảm giác một chút lực lượng trong cơ thể. Quân Mặc Tà cảm thấy rõ ràng là không giống nhau. Nếu mà bây giờ lấy thực lực huyền giả để phân chia, sau khi mình đột phá không ngờ đạt đến tần huyền tầng thứ 5, cũng chính là chí tôn ở giai đoạn thứ nhất. Nhưng mà cụ thể ra sao thì dù sao cũng không đành thử, quân Mặc Tà không rõ. Nhưng mà bây giờ hắn lại đau đầu vì một việc khác, bởi vì hắn cuối cùng cũng biết hắn tu luyện chính là pháp môn thuần chính nhất, thượng thừa nhất, như vậy thì tương lai khẳng định hắn sẽ trường sinh bất tử. Còn mẹ nó, thật sao? Như vậy, nếu như làm theo, thì thân nhân của mình phải làm sao bây giờ? Qua thời gian vài trăm năm, vài vạn năm, thân nhân tất cả đều chết sạch, hồng nhan chi kỷ cũng thành bộ xương khô, chỉ còn một mình trường sinh bất tử. Tà kháo, đó là sự hành hạ của kẻ tu tiên hay sao? Sinh ly tử biệt với một người đã khó chịu muốn chết, huống chi cuối cùng chỉ còn lại một mình, chẳng lẽ đi ngược với quy tắc sinh tử? Ông Bành Tổ thọ 800 tuổi, con cháu hơn 10 vai lứa, huyết mạch chân chính gặp lại cũng không biết, khó mà làm được, nhất định không để cho xảy ra tình huống này. Quân Mặc Tả suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, nghiêm túc lo lắng. Chuyện này không giống bình thường, không thể quyết định một cách hồ đồ, nhưng mà rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Quân đại thiếu gia Trọng Mông ở trong Hồng Quân Tháp ngẩn người suy nghĩ. Ngoài trời, mọi người vì muốn tìm hắn đã muốn lật tung cả trời đất lên, bởi vì Quân Mặc Tả mất tích đã được 3 ngày 3 đêm. Thời gian mất tích này cũng quá dài. Hơn nữa trước đó lại có biến cố xảy ra, càng làm cho mọi người thêm hoảng loạn. Cuối cùng cả người luôn tin tưởng vào Quân Mặc Tả là Quân Vũ Ý cũng trở nên sốt ruột. Quân lão gia tử mặt ngoài thì bình tĩnh, thực tế nội tâm đã lo lắng như lửa đốt. Tên tôn tử duy nhất này tự nhiên biến mất, không biết là có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bị người của Tam Đại Thánh Địa bắt đi ư? Mai Tuyết Yên sau một đêm vận công điều tức, đem thương thế áp xuống liền đi tìm hiểu việc Quân Mặc Tả mất tích. Tuy rằng nội tâm nàng 8 phần 10 đã chắc chắn Quân Mặc Tả là bị nội công cắn trả, đã đi tìm chỗ để chữa thương hoặc là hồi phi yên diệt, nhưng mà nàng vẫn trông cậy vào vạn nhất, tìm chỗ Tam Đại Thánh Địa tập kết giám thị chặt chẽ, chỉ hy vọng phát hiện tung tích của Mặc Tả ở đây. Tuy rằng nếu như vậy thì kết quả không tốt lắm, nhưng ít nhất thì hắn vẫn còn sống. Với khinh công tuyệt thế của nàng, dĩ nhiên là không phải lo lắng có người phát hiện. Sau 2 ngày, trong lòng Mai Tuyết Yên lại càng thêm tuyệt vọng, cảm xúc hung ác ngày càng bộc lộ, càng ngày càng không có cách nào khắc chế, ham muốn giết chóc càng ngày càng tăng. Bây giờ, nàng nhìn dân chúng tầm thường ở trong thiên hương, thì trong mắt cũng tràn đầy sát khí, không cách nào che giấu. Đây là một nỗi hận không thể hủy diệt thiên hạ tồn tại trong đầu. Từ trước tới nay, Mai Tuyết Yên đều lấy đoạt thiên chi chiến làm nhiệm vụ của mình, dốc lòng tu luyện, chỉ chờ hoàn thành sứ mạng của mình. Cho dù là máu nhiễm chiến trường, nàng cũng vô oán vô hối, thậm chí còn nghĩ là một loại vinh quang. Thiên phạt xâm lâm từ trước tới giờ đều là quang vinh truyền thừa. Trong lòng của nàng chưa từng có ý niệm khác trong đầu, ngay cả nam nữ tư tình cũng chỉ là chuyện cười chưa từng nghe nói tới. Thậm chí có cả thần thoại nói rằng mà Tuyết Yên chưa bao giờ tin rằng trên thế gian này còn có người có thể làm nàng cảm động. Mà Tuyết Yên là người cố chấp nhất, về điểm này thì cho dù nàng bị đuổi giết hãm hại cũng sẽ kiên trì ý kiến của mình. Việc này có thể dễ dàng nhìn thấy, đồng thời nàng còn là một nữ tử cao ngạo, giống như là người băng tuyết vạn năm ở trên đỉnh núi, tuyết liên hoa cô độc nở rộ, không cho bất kỳ kẻ lạ nào thưởng thức, nhưng vẫn một mình nở rộ một cách xinh đẹp. Ta chính là tuyệt sắc thiên hạ vô song. Nàng giống như mặt trăng cao ngạo soi rọi trên 9 tầng mây, thanh lệ thoát tục. Một khi đã xuất hiện thì muôn vàn ánh sao trên bầu trời cũng tự biết xấu hổ mà không dám đến gần, lạnh nhạt nhìn vào nhân tình thế thái biến đổi thăng trầm mà làm việc mình cần làm. Đã từ rất nhiều năm từ trước đến bây giờ, lòng nàng luôn bình lặng như mặt nước, chưa bao giờ nổi giận, cho dù là lúc bị truy sát, khi đang trọng thương. Lúc nào thì trong lòng Mai Tuyết Yên cũng chỉ lấy sự lạnh nhạt mà đón tiếp. Thế nhưng, tên nữ sắc nước hương trời, lòng đầy cao ngạo băng giá lại động tâm vì quân đại thiếu gia. Đã vậy, lại là dùng một phương thức cực kỳ dã man, phá vỡ tảng băng trong lòng nàng. Nó gần như là bỉ ổi, biến thái đến cùng cực, tiết độc thân thể thanh thuần của Mai Tuyết Yên. Tuy rằng lúc đó chỉ là thân thể huyền thú, nhưng Mai Tuyết Yên vẫn như vậy, phẫn nộ mãnh liệt. Một sự sỉ nhục thật tàn khốc, quá sức nhục nhã mà. Từ ngày đầu gặp mặt ở thiên phạt xâm lâm, chỉ cần không tới nửa canh giờ, lại còn ở trong trường hợp Quân Mặc Tả chả biết chút gì, đã gợi nên cảm xúc ẩn sâu từ trong đáy lòng của Mai Tuyết Yên. Là xấu hổ, là vô cùng xấu hổ. Giận, giận đến nỗi muốn phá hủy tất cả mà không cần lý do. Hận, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cuối cùng thì cũng thật là bất đắc dĩ. căn bản là Mai Tuyết Yên không biết và dùng cách nào để đối phó quân Mặc Tà. Bất kể có hận như thế nào, giận ra sao, thì quân Mặc Tà đều giúp nàng liệu thương đả thông kinh mạch, dù sao cũng là đại ân nhân của nàng. Mà nói lại thì người cướp đi thiên phạt thánh quả và quân Mặc Tà rõ ràng là có quan hệ. Thiên phạt thánh quả lại can hệ đến tương lai của thiên phạt xâm lâm, khiến Mai Tuyết Yên sinh ra một thứ cảm xúc mới mẻ, ngơ ngẩn. Ta phải làm sao đây chứ? Cứ như vậy mà quên đi sao? Không được, thế nào ta cũng không cam lòng. Vậy còn giết hắn lại càng không được, đánh hắn không được nốt. Bị cuốn ở trong vòng lẩn quẩn tràn ngập mâu thuẫn trong lòng, nàng cứ một mực đi theo quân Mặc Tà tới thành Thiên Hương. Sau nhiều lần tiếp xúc, chính vào lúc Mai Tuyết Yên cho rằng mình có thể buông bỏ chuyện này, mặc kệ quân Mặc Tà, thì hắn lại một lần nữa mạo phạm đến nàng. Đã vậy còn là trong trường hợp hai bên đối đầu. Mà quan trọng nhất lại trong chính lúc đó nàng đang dùng diện mạo con người. Tên oan gia này lại hôn nàng một lần nữa, lại còn vỗ mông nàng, thực sự là hỗn xược. Điều này càng làm cho tâm can của Mai Tuyết Yên rung động mãnh liệt, cảm giác mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt hơn, tâm sự cũng càng lúc càng thêm nặng nề. Sau đó lại đến quân gia, chứng kiến quân Mặc Tà vì yêu cầu của nàng mà suốt cả mấy ngày sống mình trong phòng xa sức. Tạm thời không biết thần đan luyện chế ra như thế nào, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định nếu không có quân Mặc Tà thì sẽ không có thần đan. Quân Mặc Tà chính là mấu chốt của tất cả mọi chuyện. Nhưng rốt cuộc thì quân Mặc Tà là người thế nào? Điều này Mai Tuyết Yên hiển nhiên là biết, không chỉ biết mà còn nắm chắc trong tay. Hắn tuyệt đối chính là một tên siêu cấp tà dị. Hắn chắc chắn không phải một gã chính nhân quân tử. Nói một thì chính là một. Ngay cả thứ mình xem trọng nhất là đoạt thiên chi chiến thì trong lòng quân Mặc Tà thậm chí không bằng một cây giấm. Thiên hạ muôn dân có ra sao thì hắn cũng chẳng thèm lo. Hắn không phải là một người cao thượng, nhưng chính là một người rất đơn thuần. Nửa điểm giả dối cũng không thèm, cứ thích là làm. Mạng trong tay mình chẳng phải do trời. Khi vui vẻ thì ngàn vàng cũng không so sánh được. Hắn có thể vì một người con gái xa lạ mà đi diệt cả một tổ chức ngầm. Cũng có thể vì người hắn quan tâm mà bước ra đối địch với cả thiên hạ. Càng có thể dùng đến thủ đoạn đẫm máu nhất, tàn khốc nhất để quét sạch cả một nhóm người thanh danh hiển hách mà chẳng màng đến quá khứ trước đây của họ. Trên thế gian này, ngoại trừ thân nhân của hắn, thì quân Mặc Tà sẽ không thèm để ý tới bất cứ người nào. Hắn cũng không phải anh hùng, càng không mang bản sắc của anh hùng. Quân tử thì lại càng không liên quan tới hắn. Hắn đơn giản mà nói chính là tiểu nhân, bất luận thế nào thì cũng là một tiểu nhân chân chính. Quân Mặc Tà dù thế nào thì cũng chỉ mong làm tốt trách nhiệm của hắn, mà cách trách nhiệm đó là cháu độc tôn của quân Chiến Thiên, cháu của quân Vô Ý, con trai của quân Vô Hối, người yêu của Độc Cô Tiểu Nghệ, nam nhân của Quản Thanh Hàn, huynh đệ của Đường Nguyên, là trụ cột của quân gia, quân Mặc Tà. Đó chính là trách nhiệm của hắn. Hắn cũng chẳng thèm gánh thêm trách nhiệm là công dân đế quốc, hay căn bản hơn chính là một thành viên của chúng sinh thiên hạ. Ta chính là ta, hoàn toàn không liên can gì đến thế giới này. Ta chính là ta, sẽ không vì bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Muốn tiêu sái thì tiêu sái, mà cần lưu manh thì lại lưu manh. Muốn nghiêu bức lập tức nghiêu bức, mà thèm tán gái thì không ngại mở lời. Khi giết người thản nhiên rút kiếm, lúc mắng người cũng ung dung há mồm. Dù có được bao nhung lụa thế gian, nhưng đây mới chính là một người nói thật, một người từ miệng đến tay đều không trái với lòng. Miệng lưới thế gian hay sự soi mói của dư luận, kể cả bình phẩm của thế nhân, sau này tất cả đều cuốn hết cho ta, lượn đi cho nước nó trong. Tự tung tự tác, thích gì làm nấy, chính là bản sắc của quân Mặc Tà. Một người như vậy, nếu không vì lý do đặc biệt nào đó, thì làm sao có thể nào hào sảng như vậy? Dù là thần đan hay thần binh lợi khí chăng nữa, thì vẫn sẽ đưa ra không hề chớp mắt. Nhưng nếu không phải là người khiến quân Mặc Tà động tâm, thì ai có thể lấy ra được chút gì ở trong tay hắn? Thế nên, quân Mặc Tà càng bộc lộ con người hắn, thì lòng của Mai Tuyết Yên càng ngày càng mềm lại. Nàng như vậy cũng không phải là vì đan dược hay thần binh khỉ gió gì đó, mà là do mỗi khi nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của quân Mặc Tà, nàng cảm nhận được sự mệt mỏi không thể che giấu. Vì hắn, hay là vì chính ánh mắt đã đến cực hạn của hắn? Có thể đến tận bây giờ quân Mặc Tà vẫn không biết, nhưng mỗi lần gặp hắn thì luôn khiến nàng bật cười, khiến nàng vui vẻ. Ngay cả khi bị hắn trêu cho không còn lối thoát, xấu hổ đến cùng cực,

vừa khôi phục tinh thần đã nhìn thấy không ổn, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của quân Mặc Tà, nhưng vẫn lưu luyến liếc mắt một cái. Lúc này mới lạnh lùng trở lại trạng thái băng giá trước kia, bảng quan lạnh lùng. Thế nhưng nước mắt trên mặt cùng khóe mắt đỏ hoe lại không phối hợp nhịp nhàng chút nào. Mà Tuyết Yên cố gắng làm bộ nghiêm trang, nhưng trên mặt vẫn là chỗ trắng chỗ hồng, khiến cho biểu hiện của nàng lại quá mức ngượng ngập. Miễn cưỡng lắm mới nghiêm mặt lại, kết giọng lạnh lùng tra hỏi: mấy ngày nay rốt cuộc ngươi đi đâu, làm gì, cũng không thèm nói một tiếng. Có biết rằng ta, à là tất cả mọi người rất lo lắng hay không? Tên hỗn đản ngươi sao lại vô trách nhiệm như vậy, hoàn toàn không màng đến đại cục, sao lại chỉ vì việc riêng hả? Tiếng hạ sau cùng kia đã trở lại vẻ uy nghiêm thường thấy. Quân Mặc Tà gã gái đầu nghĩ hoài cũng không ra, vẻ mặt kinh ngạc đưa tay sờ trán Mai Tuyết Yên, nghi hoặc: Mai cô nương, không phải nàng đang phát sốt đấy chứ? Mai Tuyết Yên bốc hỏa, một tay túm lấy hắn lạnh lùng hỏi: nói xem, chạy đi đâu chứ? Quân Mặc Tà vẻ mặt khổ sở, từ lúc hắn gặp Quân Lão Gia Tử và Tam Thúc đến đây, đã từng bị nghiêm hình bức cung 2 lần, không lường trước được ở đây lại bị thêm lần thứ 3 nữa. Chẳng lẽ hôm nay thực sự là ngày xui của ta sao? Thật đúng là 5 tuổi 5 hạn mà. Quân Mặc Tà đành phải đem toàn bộ lý do một lần nữa khai sạch, không hề biết là người trước mặt đã nắm rõ hắn. Mai Tuyết Yên vốn cũng muốn biết mấy hôm nay Quân Mặc Tà rốt cuộc đi đâu. Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là dưỡng thương. Mai Tuyết Yên sở dĩ hỏi câu này chẳng qua muốn tìm thang bước xuống. Quân Mặc Tà có trả lời thế nào thì nàng cũng không muốn quản, chả còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất chính là hắn còn sống, thế là đủ rồi. Nếu hắn không còn thì thực sự nàng muốn đem thiên hạ chôn cùng với hắn. Hắn còn sống, ta liền nghe hắn nói. Mai Tuyết Yên sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn. Qua cái ôm vừa nãy, rõ ràng còn cảm giác được trên người Quân Mặc Tà hơi thở hỗn độn tự nhiên. Sau đó lại nghe được giọng nói của hắn, Mai Tuyết Yên cuối cùng đoán được một điều. Người trước mặt này chính là người áo đen thần bí, chắc chắn 100%. Nhưng Mai Tuyết Yên cũng không muốn vạch mặt hắn, xem như đó là bí mật của riêng hai người. Dù sao thì mỗi ngày được thấy Quân Mặc Tà diễn trò cũng thật là không tệ. Có phải hay không, không quan trọng, mà chẳng có gì quan trọng, tất cả đều không. Hắn bình an, đó mới là điều quan trọng nhất lúc này. Quân Mặc Tà thấy Mai Tuyết Yên đã khôi phục lại cảm xúc thường lệ, thì mới cảm thấy yên tâm, xoay người đi về phía Quản Thanh Hàn. Quản Thanh Hàn thấy hắn đang đi về phía mình, trong mắt một trận ngượng ngùng xen lẫn vui sướng, thế nhưng trong lòng ngay lập tức lại nổi lên một trận u oán, lặng lẽ cắn môi cúi đầu không nói tiếng nào. Vì ta mà lo lắng sao? Trong số phụ nữ thì Quản Thanh Hàn cũng có chiều cao nổi bật, bên cạnh Quân Mặc Tà cũng chỉ có mỗi Mai Tuyết Yên là cao hơn nàng một chút. Những người khác như Linh Mộng hay Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng, Tôn Tiểu Mỹ hay Xà Vương Thiên Tầm so ra đều kém 3 phân. Nhưng đối với Quân Mặc Tà đang đứng trước mặt thì lại cao hơn nàng đến gần nửa cái đầu. Quản Thanh Hàn miễn cưỡng nở nụ cười, vừa thoáng ngẩng đầu lên, bỗng cảm giác được đôi vòng tay to lớn đang ôm mình vào lòng. Bên tai chuyển đến tiếng thì thầm của Quân Mặc Tà: yên tâm đi, nam nhân của nàng mạng luôn lớn, con mèo có 9 cái mạng, còn ta thì có đến 81 cái cơ. Mệnh cửu miêu mà. Quản Thanh Hàn chỉ cảm thấy thân hình một trận mềm nhũn, cảm giác được thân thể ấm áp tràn ngập nam tính của hắn, lại nghe hắn tự xưng là nam nhân của nàng. Trong lòng nàng trở thành con nai lạc đường chạy nhảy tung tăng, mặt đỏ rừ lên. Nhưng nai con lúc này lại không thèm dãy giụa mà im lặng tựa đầu vào ngực hắn. Quản Thanh Hàn không hề muốn trái lại với lòng mình nữa. Nhiều ngày trải qua đã hành hạ Mai Tuyết Yên đến giới hạn tinh thần trở nên cực đoan, thì Quản Thanh Hàn sao lại không có cảm giác sống mà như chết rồi chứ? Lúc này còn có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao. Bất chợt tất cả ủy khuất trong lòng nàng đều tan thành mây khói, tất cả đối với nàng thế này cũng đã quá đủ rồi. Quân đại thiếu gia trong thời gian gần đây không ngừng trêu ghẹo Mai Tuyết Yên trước mặt nàng, cũng như khiêu khích Quản Thanh Hàn trước mặt nàng kia. Có lẽ do thói quen mà cả hai đã bắt đầu tiếp nhận người còn lại cùng tồn tại. Tuy rằng trong lòng vẫn không tránh khỏi ghen tuông, nhưng cả hai đều vì Quân Mặc Tà. Lại nói trong thời kỳ nam quyền là tối cao này thì một gã đàn ông có 3 vợ 4 nàng hầu cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu ngược lại chỉ cưới 1 vợ thì mới thực là chuyện lạ. Cho dù là chính nhân quân tử, học đạo lâu năm cũng sẽ không vì chuyện này mà gièm pha. Thậm chí nam tử đã hơn 18 tuổi vẫn chưa có thê thiếp thì lại càng hiếm thấy. ít nhất là trong Thiên Hương Thành thì có 102 trong thế hệ đồng lứa của hắn. Thậm chí là có người ít hơn vài ba tuổi so với Quân Mặc Tà, nhưng đã thề thiếp thành đàn. Cứ như vậy mà yên lặng ôm nhau hồi lâu, cả hai đều cảm thấy tự đáy lòng cảm xúc ấm áp. Giữa hai người dường như không còn khoảng cách nữa, cảm giác hạnh phúc này không thể diễn tả bằng lời. Qua một lúc sau, Quan Thanh Hàn mới ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực của hắn, trên mặt cũng đã hây hây đỏ, ánh mắt ngượng ngùng né tránh, thần thái thanh cao mà lạnh lẽo trước kia đã biến mất không còn. Mà lúc này thay vào đó là một nàng dâu mới đang xấu hổ. Mà Tuyết Yên nôn nóng mấy ngày nay, Quan Thanh Hàn cũng có thể nhìn ra nàng ta vì Quân Mặc Tà mất tích mà trong lòng lo lắng. Tuy rằng Quan Thanh Hàn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng theo thái độ của Mai Tuyết Yên, Quan Thanh Hàn lại nhìn ra được việc đó không bình thường chút nào. Có lẽ Quân Mặc Tà đã gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết, nếu không thì với thực lực xuất thần nhập hóa của Mai Tuyết Yên, sao lại biến thành bộ dáng lo lắng, lo âu như vậy? Thế nên, Quan Thanh Hàn suốt mấy ngày nay cũng chìm trong lo lắng. Trước mắt là Mai Tuyết Yên càng ngày càng thêm phần vô vọng. Quan Thanh Hàn cảm giác được có lẽ đã xảy ra một sự việc nào đó rất trọng yếu, nhưng nàng không hề hay biết. Hôm nay, nhìn thấy Quân Mặc Tà, Quan Thanh Hàn vừa có cảm giác đã mất, nay lại được tìm thấy, vừa khó hiểu mà vừa mừng. Thế nên, cho dù Quan Thanh Hàn luôn thánh khiết băng xương, hôm nay lại không thèm che đậy cảm tình của mình. Chính là do nhất thời vui sướng mà bỏ quên cái mặt nạ luôn đeo trên mặt. Sau đó một khi khôi phục lại lý trí, Quan Thanh Hàn cũng lại khôi phục thần thái lạnh lùng như trước, tất nhiên sẽ không tự nhiên mà lao vào lòng Quân thiếu gia nữa. Quân Mặc Tà nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại vẫn không cách nào hiểu được ý tứ của hai vị mỹ nhân. Sao lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách thế này, lại còn càng lúc càng quá mức. Vừa rồi cả hai nhiệt tình thế nào hắn đều cảm nhận được. Đang mừng thầm vì thế tình cảm chuyển biến, vận số đảo hoa cuối cùng cũng gõ cửa hỏi thăm mình. Đang tự kỷ xem có thể tất cả ý tưởng tích góp bấy lâu nay đem ra áp dụng một lúc hay không, thì đột nhiên cả hai lại cùng thay đổi, trở thành con người trước kia. Trời đất ơi, đang cực kỳ phấn khích lại cắt đứt hưng phấn của ta, muốn mạng của ta sao? Chẳng lẽ vừa rồi là ta thực sự nằm mơ? Dùng sức véo vào mặt một cái, rõ ràng là rất đau, trong lòng thầm nghĩ. Ai, đàn bà đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời, vừa nắng đó mà lại đổ mưa ngay được. Vừa nãy còn chân tình thổ lộ như tiểu tình nhân ngoan ngoãn, chưa được bao lâu thì lại thay đổi. Thực sự là muốn thử sức trái tim đàn ông mà. Làm người khó, làm đàn ông càng khó hơn. Làm đàn ông chân chính thì khó khăn chồng chất. Quân Mặc Tà than thở một câu. Ha ha, tiểu thiên tầm, đến đây ca ca ôm một chút. Tâm hồn nam tử thánh khiết của ca ca hôm nay bị chà đạp nhiều quá rồi à. Nếu cả hai đại mỹ nữ đều xong rồi, Quân Mặc Tà liền thay đổi đối tượng trêu đùa. Nếu may mắn có thể thu hoạch ngoài ý muốn thì tốt. Hừ, Xà Vương trừng mắt lộ ra hung quang, từ sớm đã đem tâm tư trong lòng chôn xuống, ra vẻ hung ác lên giọng. Ngươi thực sự quá đáng, hai ta thân quen đến thế sao? Quân Mặc Tà cười hì hì, còn trơ mặt ra áp sát lại. Cổ tay thiên tầm liền không khách khí vẫy một cái, hai đầu rắn nhanh chóng lao tới. Quân Mặc Tà nhanh chóng luống cuống tay chân, một bên kêu gào cứu mạng, một bên tiếp tục trêu. Ta ngất à, sao nàng lại lặng tay vậy chứ? Giữa mùa đông lạnh giá như vậy, nàng tìm đâu ra thứ đồ chơi này? Thật là nhiều màu đẹp mắt à, lại còn có đến mấy cái như vậy. Dù sao thì đêm hôm thanh tịnh mà ca ca lại rảnh, có đến nữa cũng không sao, ca ca lĩnh tấm chân tình này của nàng. Thiên tầm trừng mắt, xoay người đi vào trong. Cả Mai Tuyết Yên và Quản Thanh Hàn đều trừng mắt với hắn rồi cũng bước vào nhà. Chỉ sau thoáng chốc, ngoài sân chỉ còn lại bóng dáng cô độc của Quân đại thiếu gia. Sờ sờ mũi, Quân Mặc Tà xoay động trong mắt, cuối cùng cũng mặt dày đi vào theo. Dù rằng thực lực sau lần nhảy vọt này, nhưng dù sao so với đẳng cấp đỉnh phong còn chênh lệch không ít. Tuy vậy, nếu so với độ dày của da mặt thì lại tuyệt đối không ai đạt đến đẳng cấp siêu dày của hắn. Có một việc khiến ta thực sự không hiểu, Quân Mặc Tà nghiêm sắc mặt hỏi Mai Tuyết Yên. Theo thực lực lần này Tam Đại Tánh Địa xuất ra thì xem ra đã vượt qua cả Thiên Phạt Xâm Lâm, thậm chí là chỉ cần chọn đội hình đã đến đây, tùy tiện lựa ra một nhà đều mạnh hơn thực lực hiện tại mà chúng ta đang nắm trong tay. Ở đây trừ nàng ra thì những người khác như Thiên Tầm thì tuyệt đối không bằng người của Tam Đại Thánh Địa. Hắn ngừng lại một chút lại nói, mà thua không chỉ có một bậc, theo như ta được biết thì cả Thiên Phạt Xâm Lâm cũng chỉ có Thập Đại Thú Vương có thể hóa thành hình người là có thực lực mạnh mẽ.